Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2872, Côn Bằng Tiên Tàng Bão Táp, dĩ nhiên không phải đạo chủ làm ra, đến cùng là ai làm ra, Thương Khung giáo trong tộc lửa giận càng thêm mãnh liệt, nằm ngang ở Thương Khung giáo nơi sâu xa một khẩu tiên đình đều muốn triệt để thức tỉnh. Cuồn cuộn ra ngàn tỷ lớp tiên quang, làm cho cả Thương Khung giáo trong lúc nhất thời thần thánh tuyệt thế. Nghị sự điện nổi, mười mấy cái nguyên lão nộ không thể dừng, toàn thể sắt quang hoành vọt tận trời cao. Quả thực chính là mười mấy tôn Thương Khung thần lô đang thiêu đốt. Bọn họ nổi giận, nếu là đạo chủ cũng là thôi, lấy đạo chủ dĩ vãng uy vọng. Thương Khung chiến thể bị đánh gục chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người. Nhưng là hiện tại một cái hạng người vô danh, dĩ nhiên tuyệt sát Thương Khung chiến thể. Điều này làm cho bọn họ phát điên, trần trụi làm mất mặt, căn bản không đem Thương Khung giáo để ở trong mắt. Thương Khung giáo sừng sững ở cửu tuyệt thiên vô tận năm tháng không ngã, tự có hằng cổ trường tồn uy thế. Hiện tại này uy thế bị mạnh mẽ đả kích, không phải đến từ chính tiêu diệt hỏa tộc đạo chủ, mà là một cái chưa bao giờ xuất hiện vô danh cường giả. Không thể, có nguyên lão đem từ kim bàn chớp mắt đập nát, giận dữ hết, khẳng định là đạo chủ. Hắn tự tiện xông vào ngụy trang, nên chính là đạo chủ. Chư vị trưởng lão, đạo chủ xác thực ở vũ trụ sơn. Tới rồi báo cáo cường giả vội vàng nói, tam trưởng lão xem rõ rõ ràng ràng, thậm chí nhìn thấy đạo lăng ở thiên phong tế luyện cửu chuyển thần ma lô, nên không phải đạo chủ, hắn vẫn không có đột phá, chuẩn bị đi tới Côn Bằng Tiên Tàng, mặc kệ hắn có phải là đạo chủ, đều phải chết. Thương Khung giáo trên dưới cường giả lửa giận trong lòng thiêu. Có đại nhân vật quát lên, liền là không phải đạo chủ, cũng cùng đạo chủ có quan hệ. Đạo chủ còn vọng tưởng mở ra Côn Bằng Tiên Tàng. Cái này không thể nào. Nghiêm cha ra cái cháy nhà ra mặt chuột. Bất luận có phải là hắn hay không làm ra, đạo chủ nhất định phải chết. Ta Thương Khung giáo uy thế không đồng ý khiêu khích, vô thượng uy nghi bị khiêu khích. Thương Khung giáo cần gấp chém giết đạo chủ lập uy, chớ nói chi là trong lòng kim nén một đám lửa, đối với xé rách đạo chủ phủ quyết tâm quá kiên định. Hiện nay cửu tuyệt thiên các đại địa vực kéo dài náo động, đạo chủ hiện thân ở vũ trụ sơn, nhìn dáng dấp cũng không phải là hắn gây nên. Thương Khung chiến thể ngã xuống bọn họ không quan tâm. Đế lộ chiến chính là cường giả nơi chôn xương, thiếu đế đều có thể chết đi, huống chi Thương Khung chiến thể. Rất đại tin tức, đạo chủ đi tới đế lộ chiến, chuẩn bị mở ra Côn Bằng Tiên Tàng. Đừng quên hắn nhưng là nắm giữ Côn Bằng chân vũ, Côn Bằng Tiên Tàng bên trong tuyệt đối cất giấu Côn Bằng chi lực, cái môn này vô địch bí thuật. Chớ nói chi là Côn Bằng ở khai thiên niên đại có thể cùng đại đế chém giết. Chính là vô thượng bá chủ. Hắn chỗ tọa hóa chính là một cái tiên tàng nơi. Các đại giáo triệt để náo động. Đây chính là Côn Bằng Tiên Tàng. Đại đế chỗ tọa hóa. Có thể không hấp dẫn người sao. Đế lộ chiến cho đến bây giờ. Xuất hiện truyền thừa tinh gộp lại đều không có Côn Bằng Tiên Tàng đáng sợ. Ha ha, đạo chủ vẫn không có đột phá. Hiện tại hắn đi tới đế lộ chiến muốn mở ra Côn Bằng Tiên Tàng đột phá. Hỏa tộc đại nhân vật mai danh ẩn tích du tàu các cổ thành lớn trắng trợn tuyên dương. Hắn muốn có được Côn Bằng chi lực. Nghe đồn Côn Bằng đế dược cũng ở Côn Bằng Tiên Tàng bên trong. Thậm chí Côn Bằng cũng nắm giữ một khẩu tuyệt thế thiên binh. Có thể cùng đế binh chính diện chém giết. Đạo chủ, đây là mơ hão. 5 năm trôi qua đều không có đột phá. Đạo chủ phủ hiện tại rắn mất đầu. Có phản tộc cường giả du tổ các đại địa vực, trắng trợn tuyên dương. Đạo chủ nắm giữ cửu truyền thần ma lô, tiên hoàng thánh thú, cổ tiên ấn rất nhiều vô địch bí thuật. Côn bằng tiên tàng chính là đạo chủ nơi chôn xương. Đạo chủ nắm giữ phiên thiên ấn. Nghe đồn loại bảo vật này có thể tìm được trong cổ sử thất truyền phiên thiên đại ấn. Này chính là tạo hóa thiên binh. Có thời không giáo cường giả du tổ các đại địa vực tuyên dương. Đạo chủ một khi đột phá, tuyệt đối là vô địch giả. Đế lộ chiến hài cốt nhiều. Tương lai đạo chủ tuyệt đối có chinh phạt đế lộ tư cách. Lấy hắn chiến tích dĩ vãng, xây thánh đế cơ chỉ là một cái vấn đề thời gian. Nghe đồn thiên đế đã truyền đạt pháp chỉ, muốn cắt xuống đạo chủ đầu lâu, tam đại giáo muốn đem đạo lăng đưa vào chỗ chết. Thương khung giáo đã giết ra đến đếm không hết nhân mã. Nghe đồn tiên hỏa vực đi ra một tôn lại một tôn nhân kiệt khủng bố. Vì côn bằng tiên tàng mà động, vì đạo chủ mà động. Côn bằng tiên tàng tin tức mới vừa lan truyền ra ngoài. Khắp nơi sát khí bắn ra bốn phía. Ai cũng muốn được côn bằng tiên tàng. Chớ nói chi là 5 năm trước đạo chủ uy vọng. Hiện nay hắn vẫn không có đột phá tin tức truyền đi. Này gây nên động tĩnh quá to lớn. Phàm là có tư cách chinh phạt đế lộ chiến cường giả. Ai không nghĩ trừ đi một cái tương lai đại đế. Việc này gió nổi mây vần. Mấy ngày gây nên động đất. Một ít thế lực đều ở quan sát. Không muốn cùng đạo chủ là địch. Đệ nhị phàn tộc cùng hỏa tộc chính là đẫm máu giáo huấn. Côn bằng thần tàng chính là đế lộ chiến tạo hóa địa. Vũ trụ cộng hữu tư cách. Đạo chủ ngươi nếu là tư thôn, vậy coi như là và toàn bộ vũ trụ là địch, nói không sai. Này chính là ta cửu tuyệt thiên tạo hóa. Đạo chủ nói đến là cái ngoại lai hộ. Có tài cán gì nắm giữ côn bằng chân vũ. Đạo chủ ngươi nếu là không đi ra cho người trong thiên hạ một câu trả lời. Tương lai đạo chủ phủ sợ là muốn xóa tên. Một ít thế lực căn bản là ngồi không yên. Phi thường nghĩ biết được côn bằng tiên tàng vị trí. Bọn họ quang trông mà thèm có tác dụng chó gì. Không biết vị trí cụ thể ai cũng không chiếm được mảy may bảo vật. Đặc biệt thương khung giáo những thế lực này. Nếu là đạo chủ được lớn như vậy tạo hóa, thành tựu của tương lai liền quá khủng bố. Vẫn nghe đồn côn bằng thiên binh liền rơi xuống ở côn bằng tiên tàng bên trong. Đế thành đã dư luận xôn xao, động tĩnh càng ngày càng khủng bố, chư vương đều đỏ mắt vô cùng, ai không nghĩ đến côn bằng tiên tàng. Ngày này, tin tức nặng ký truyền đi, kích động các đại giáo thần kinh, đỏ mắt cường giả triệt để há hốc mồm, chẳng ai nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, rất đại tin tức, thập vương tọa hạ thánh thú khóa chặt đạo chủ tung tích. Đem địa đồ bắt được đế thành đại hội đấu giá. Ghi chép vị trí chính xác. Cái kia một tấm côn bằng tiên tàng mật văn đồ. Thậm chí có đi về thất thiên quan an toàn bản đồ. Việc này hắn quá kinh người. Không biết bao nhiêu cường giả run rẩy, dồn dập chạy đi buổi đấu giá. Toàn bộ buổi đấu giá đều bị bóp nát. Núi cao một gốc ghi chép triệt để bọn họ điên cuồng. Vô số côn bằng đan dệt ở trên núi. Đây nhất định là côn bằng tiên tàng không thể nghi ngờ. Nhất định phải đấu giá xuống. Nhất định phải bất cứ giá nào. Bọn họ đều điên cuồng. Thập vương tọa hạ thánh thú lấy ra 10 tấm cổ đồ. Tối nay bắt đầu đấu giá. Ai có thể giành trước được. Ai liền có thể ngay lập tức đi tới chỗ cần đến. Quá đen đi, lấy ra thập phần, đem chúng ta xem là kẻ ngu si sao. cũng không thể như thế đấu giá à, lấy ra một phần không phải, vì sao phải lấy ra thập phần, ai sẽ ngốc đến đấu giá, một ít lão cường giả đều đỏ mặt tía tai. Buổi đấu giá cũng không cách nào đáp lại, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, có mua hay không là chuyện của bọn họ, đập không đấu giá là buổi đấu giá sự. Ai cũng không nghĩ tới buổi đấu giá mở ra thời điểm cạnh tranh liền như này nóng nảy. Ai cũng nghĩ ngay lập tức được côn bằng tiên tàng vị trí. Buổi đấu giá cũng bảo đảm, nếu là địa đồ giả bộ, bọn họ gấp 10 lần trả. Hơn nữa bảo đảm, địa đồ sẽ chỉ ở buổi đấu giá xuất hiện. Này ai vẫn chưa yên tâm, các đại giáo điên cuồng đấu giá. Một tấm tiếp một tờ bản đồ bị đấu giá dưới. Giá sau cùng càng ngày càng khủng bố, có chút không ổn. Thương khung giáo nhiều lần ra tay, muốn đem địa đồ toàn bộ lấy đi. Những này cổ đồ nhưng là có hắn đi về thất thiên quan con đường, liền là không thể đi về nơi sâu xa, cũng là trọng yếu nhất. Hiện tại ai cũng sẽ không lấy ra những này cổ đồ đấu giá. Một ít người triệt để đỏ mắt, trực tiếp liên tưởng đến rất khả năng là phàn tộc những thế lực này liên thủ với thương khung giáo, muốn độc chiếm địa đồ. Một ít thế lực đỏ mắt trực tiếp liên hợp lại cùng nhau hợp lực đấu giá một tấm cổ đồ. Trải qua một đêm tranh đoạt 10 tấm cổ đồ toàn bộ chào hàng không còn một múng, chuyển đi để người bên ngoài ngẩn người. Quá quý trọng, đều là có tiên chân cùng dược vương mới có thể đấu giá. Này 10 tấm cổ đồ toàn bộ chào hàng giá trên trời. Đến người thật là quá nhiều, vũ trụ nhất hào bên trong. Đạo lăng thông qua đế phẩm trận tâm, đã nhận ra được có một tòa tiếp một tòa cổ xưa chiến thuyền đi tới nơi này. Muốn thông qua thất thiên quan cũng không dễ dàng. Bất quá này cổ đồ có một cái an toàn con đường. Bằng không các đại không dậy nổi quyết tâm tiêu tốn đại đánh đổi đấu giá những này cổ đồ. Hết chương.